Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3179, chương 3180, không gì hơn cái này. Ngươi làm gì? Thanh Lâm đột nhiên ra tay, lại để cho hai gã hình người sinh vật đều là bỗng nhiên chịu sắc mặt đại biến. Không rõ Thanh Lâm tại sao phải ra tay, theo hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy đến xem. Thanh Lâm tựa hồ là bọn hắn quen biết cũ, mà lại song phương quan hệ, còn lộ ra bao nhiêu có chút thân cận. Nói cách khác, bọn hắn cũng sẽ không biết một đường đồng hành đến tận đây. Hiện tại Thanh Lâm bỗng nhiên ra tay, đối với hai người bất lợi, lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi ý bên ngoài. Trước đây Thanh Lâm đã từng ra tay, nhưng là đó là ở vào bình thường phòng ngự. Hết thảy cũng còn có thể lý giải, hai người cực kỳ tùy ý tự tránh khỏi, cũng không có phát sinh quá lớn ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ lại bất đồng. Hai người cũng đều đã nhìn ra, Thanh Lâm lần này ra tay, hoàn toàn là muốn tánh mạng của bọn hắn. Thanh Lâm quanh thân cao thấp, dày đặc sát khí tràn ngập, lại để cho người rất là chịu không rét mà run. Cái này làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đối với Thanh Lâm có một loại cực kỳ khó tả kiêng kỵ chi ý. Trừ lần đó ra, hai người tựa hồ đối với Thanh Lâm thực lực cũng là có chỗ hiểu rõ. Vừa thấy được hắn ra tay, tự đối với hắn rất cảm thấy kiêng kỵ. Thanh Lâm không để ý tới nhiều như vậy, chỉ là âm hàn lấy khuôn mặt, quanh thân cao thấp, dày đặc sát khí tràn ngập, hai đạo lăng lệ ác liệt trưởng lực hướng phía đối diện mãnh liệt mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hư không kịch liệt chấn động. Thanh Lâm trưởng thế cực kỳ hùng hồn, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại bỗng nhiên uy thế thập phần không tầm thường. Đây là đương nhiên sự tình, Thanh Lâm chính là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, cảnh giới cao thâm, thực lực lại viễn siêu cùng cảnh giới chi nhân. Có khả năng phát động công kích, tự nhiên là vô cùng siêu phàm thoát tục. Lúc này đây công kích, đủ có thể khiến rất nhiều cảnh giới xa cao hơn hắn sâu chi nhân nuốt hận. Hai người hình sinh vật, đối mặt một kích này thời điểm, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Bọn hắn tuy nhiên cũng vì tôn hoàng cảnh giới sinh vật, nhưng không cách nào trực diện một kích này. Hai người hình sinh vật, hắn thân hình cao lớn, động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng lách mình tránh né. Thế nhưng mà Thanh Lâm công kích, ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, lại để cho rất nhiều khu vực đều bao phủ ở đằng kia có thể không thể trưởng thế phía dưới. Hai đại hình người sinh vật, mặc dù đã sớm làm ra cánh tay trái, quanh thân cao thấp, cũng hay là chịu kịch liệt rung động lắc lư. Khó có thể ngăn cản đáng sợ như thế uy thế. Bọn hắn tuy nhiên chưa từng hiểu rõ sự tình tại sao lại như vậy, nhưng vẫn là lựa chọn vận chuyển quanh thân chi lực. Xuất thủ, ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt vù vù chi âm, đồng thời tự hai người trên người vang lên, nghe đi lên cực kỳ phi phàm đáng sợ. Hai người bọn họ, mãnh lực chấn động trưởng lực, ngăn cản Thanh Lâm công kích. Tuy nhiên không rõ sẽ cái gì mà sẽ như vậy, nhưng là hai người cũng bất chấp nhiều như vậy. Hiện tại bản thân an toàn quan trọng hơn. Hết thảy đợi đã xong đây hết thảy nói sau khinh thường. Oanh, song phương trưởng lực va chạm kịch liệt lại với nhau. Trong một sát na, kịch liệt nổ vang chi âm, vang vọng thiên địa thập phương. Trong một sát na, đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra, lập tức đã là tràn ngập tại toàn bộ đại địa phía trên. Tử vong thực giới sinh vật, lực lượng cùng tánh mạng thế giới có rất lớn bất đồng. Nhưng là trăm sông đổ về một biển, cái này đáng sợ lực lượng, hay là nhanh chóng tràn ngập khắp chung quanh đại nhạc phía trên. Lại để cho hắn kịch liệt chấn động, lập tức muốn sụp đổ. Đây là cực kỳ bất thường sự tình. Cái kia cực lớn chọc vào thiên ngọn núi khổng lồ, căn bản không thể nào thừa nhận cái này đáng sợ năng lượng. lập tức liền nhanh chóng sụp đổ đã diệt. Song phương vẻn vẹn một trường va chạm mà thôi, tựu lại để cho phạm vi mấy trăm vạn dặm ở trong ngọn núi sụp xuống, đại nhạc nứt vỡ, chìm vào phía dưới đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Như thế rung động nhân tâm chi hình ảnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Rất là có một loại khó có thể tiếp nhận cảm giác. Người đến tột cùng muốn, hai vị hình người sinh vật, tuy nhiên đã ngăn được thanh lâm công kích, lại tránh không được trong cơ thể khí huyết chịu kịch liệt bốc lên. Bọn hắn vội vàng mở miệng, nghĩ lại sự tình ngọn nguồn. Thế nhưng mà thanh lâm không cùng bọn hắn nhiều lời cái kia rất nhiều. Không nói hai lời, đón lấy ra tay, lại là ngập trời trưởng lực, mãnh liệt hướng đối diện. Thanh lâm, tuy nhiên thân thể đã xảy ra cải biến cực lớn, lại bản thân thực lực vẫn còn, sở hữu tất cả đạo quả cũng đều vẫn còn. Hắn trưởng lực cũng là ẩn chứa các loại đại đạo chi lực, những này đại đạo chi lực, tuy nhiên tại đây tử vong thực giới lộ ra không hợp nhau. Nhưng đúng là loại này không hợp nhau, lại để cho hắn trưởng lực lộ ra càng thêm phi phàm không tầm thường. Bởi vậy, thanh lâm công kích cũng lộ ra càng thêm siêu phàm thoát tục. Đối với hai vị hình người sinh vật, có lớn lao uy hiếp. Dầm dầm dầm, hai người không thể không lần nữa lựa chọn ứng chiến. Không ngừng cùng thanh lâm đối oanh, kịch liệt nổ vang chi âm, không dứt bên tai. Song phương công kích đều là vô cùng siêu nhiên. Bọn hắn mỗi một lần va chạm đều bị thiên địa kịch liệt chấn động, đều đối với cái này phiến đại địa đại dương mênh mông tạo thành cực kỳ khó có thể tưởng tượng phá hư. Một phen va chạm xuống, hai người hình sinh vật rất là có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Thế nhưng mà thanh lâm lại càng đánh càng hăng, không chút nào chịu được đến bao nhiêu ảnh hưởng bộ dạng. Cái này lại để cho hai người đều là rất cảm thấy kinh hãi. Đối với thanh lâm càng phát ra tế đàn, bọn hắn thông chi thanh lâm thực lực không tầm thường, lại không nghĩ lại là như thế phi phàm đáng sợ, mà lại hai người cũng bởi vậy đối với thân phận của thanh lâm sinh ra một loại hoài nghi. Người đến tột cùng là người nào? Vì sao phải như thế ra tay với chúng ta? Hai người hình sinh vật đều là hai mắt trợn lên, nhanh chằm chằm thanh lâm. Bọn hắn đã hoàn toàn khả dĩ xác định, người trước mắt tuyệt không phải bọn hắn chỗ nhận thức chi nhân rồi. Nói cách khác, tuyệt đối sẽ không kiêng nể gì như thế ra tay với bọn họ. Đối với hai người chất vấn, thanh lâm lại không có phải về đáp ý tứ. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, biểu lộ ra cực kỳ người phải sợ hãi. Đánh lâu hai gã hình người sinh vật không dưới, lại để cho thanh lâm rất là chịu phiền muộn. Thanh lâm đã nhìn ra, cái này hai gã hình người sinh vật, nhiều nhất cũng không quá đáng là ỷ thiên tôn hoàng mà thôi. Tuy nhiên lại như thế khó chơi, lại để cho thanh lâm rất là chịu phiền muộn vô cùng. Hắn một hồi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng là phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Nơi này là tử vong thực giới. Hai gã hình người sinh vật lúc này, lực lượng khả dĩ liên tục không ngừng đạt được bổ sung, lại để cho bọn hắn khả dĩ tại rất lớn trình độ phía trên dựng ở thế bất bại. Thanh lâm cảm thấy, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn nếu không thể chém giết hai gã hình người sinh vật, bản thân ngược lại có khả năng hao tổn lúc này. Đối với hắn mà nói, đây là một loại lớn lao nguy cơ. Nếu như không chú trọng, hậu quả thật đúng thiết tưởng không chịu nổi. Thanh lâm trong nội tâm bay lên một loại nguy cơ cảm giác, cũng không có vì vậy mà sợ hãi. Hắn nhanh chóng hồi tưởng đoạn đường này đi tới đủ loại, vang lên trước đây đối phó hình người sinh vật thời điểm đủ loại. Lòng hắn niệm điện thiểm, rất nhanh cũng đã tìm được ứng đối chi pháp. Âm âm, cái này trong tích tắc, thanh lâm lần nữa lựa chọn xuất thủ. Như cũ là lăng lệ ác liệt trưởng lực, như cũ là vô cùng rung động nhân tâm. Bất quá lúc này đây, đem làm Thanh Lâm ra tay thời điểm, hắn trên lòng bàn tay đã có một mảnh dài hẹp hồ quang điện lượn lờ, lộ ra thập phần bất phàm. Cái này hồ quang điện đúng là lôi điện chi lực tràn ngập tại Thanh Lâm trên lòng bàn tay, nhanh chóng hướng phía đối diện tràn ngập mà đi. Cái gì? Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, hai người hình sinh vật đều là sắc mặt bỗng nhiên chịu đại biến, trở nên thập phần sợ hãi cùng khiếp sợ. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/leo-nc-nối-cot-nối-sin-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.